Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, tranh đoạt Tịnh Linh, 10, chương 1067, tranh đoạt Tịnh Linh, 10, cũng là, một cái lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân, là cần phải vứt bỏ nhân tính, không có nhân tính, tự nhiên liền không có gì để ý gì đó, nhưng là Tịnh Linh thể chỉ có thể duy trì 2-3 năm. Thừa tướng không biết là phiền toái sao? Tuy chỉ 2-3 năm, nhưng là ngươi đều có biện pháp lợi dụng Tịnh Linh thể trọng sinh đi, Trọng Phong nói xong. Trên mặt hiện lên một tia ngoan ý, phù hợp hắn nhất quán lãnh khốc vô tình tác phong. Thừa tướng, ngươi là coi ta là thành cừu, một lần lại một lần từ trên người ta cắt mao. Trọng Quỳ tiếng cười thanh việt êm tai. Trọng Phong nói, ta tự nhiên chỉ làm đối ta tối có chuyện lợi. Hắn vừa dứt lời. Trong phòng Khương Ly liền dùng sức vỗ ván cửa nói. Trọng Phong, bắt lấy nàng, đem của nàng Tịnh Linh thể cho ta. Kia cuồng loạn tiếng kêu. Nhưng Trọng Phong đều nhíu mày. Vẻ mặt chán ghét sắc. Trọng Quỳ hơi chút nghiêng đầu. Nhìn thoáng qua cửa ở sau người. Bên môi tràn ra nhàn nhạt cười. Ta như giết nàng, chẳng khác nào là đã cứu ta bản thân đi. Không có này quái vật. Thừa tướng đại nhân còn có thể đánh Tịnh Linh thể chủ ý sao? Người giết nàng, ta cũng sẽ giết ngươi. Vì nàng báo thù, Trọng Phong nói. Chậc chậc, Trọng Quỳ cảm thán. Thừa tướng đại nhân chuyên tình cuồng dại. Thật sự là làm người ta cảm phục. Đáng tiếc vệ vương sau ở xa xôi vệ quốc. Bằng không, nhất định sẽ phát hiện của ngươi hảo. Năm đó kia bán yêu tính cái gì? Nhiều năm như vậy. Thừa tướng vì nàng trả giá mới nhiều, Trọng Phong lãnh một trương mặt. Tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng là khí thế kinh người. Nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, thừa tướng hiểu lầm. Ta không là tưởng kéo dài thời gian, chính là thấy được các ngươi buồn cười mà thôi. Ta đã từng nghe qua một câu nói, sĩ đừng 3 ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đãi. Nhiều năm trôi qua như vậy. Thừa tướng còn tưởng rằng ta là cái kia nhậm ngươi xâm lược Trọng Quỳ sao? Lúc này đây, ta mời một vị giúp đỡ, Trọng Phong nói. Giúp đỡ, Trọng Quỳ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nghĩ tới cái gì, sắc mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Trọng Phong cười lạnh một tiếng. Tô Cử công tử, ngươi chắc hẳn hồi lâu không thấy thôi, nói xong. Một tiếng âm trầm tiếng cười cũng theo tường vây phía trên truyền đến. Trọng Quỳ lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Trọng Phong quả nhiên là một cái cáo già hồ ly. Cư nhiên có bản lĩnh đem Tô Cừ tìm đến. Hắn là đoan chắc nàng tối kiêng kỵ nhân chính là Tô Cừ đi. Trọng Quỳ ngẩng đầu, quả nhiên thấy một thân hắc bào Tô Cừ ngồi ở tường vây thượng. Trên mặt lộ vẻ lành lạnh cười lạnh, màu xám trong đôi mắt phẳng phất cất giấu một phen thối độc đao. Xú nha đầu, ngươi cho là có thể thoát được quá lòng bàn tay ta sao? Trọng Quỳ miễn cưỡng bày trừ vẻ tươi cười. Là ngươi muốn bắt ta, vẫn là Trọng Phong muốn bắt ta đâu. Đương nhiên là ta, Tô Cừ tự phụ nói. Những người khác, đều không có tư cách được đến ngươi. Trọng Quỳ lại nhìn về phía Trọng Phong. Nguyên lai thừa tướng như vậy kiêng kỵ thực lực của ta. Vậy mà buông tha cho của ngươi hứa hẹn. Đem ta chắp tay tặng cho Tô Cừ công tử. Trọng Phong lắc đầu nói. Tô Cừ công tử cũng tưởng giết ngươi. Ta sẽ ở hắn giết tử ngươi sau. Lấy đi Tịnh Linh thể. Trọng Quỳ lườm liếc mắt một cái Tô Cừ. Thở dài nói. Hai vị con rối sư liên thủ. Xem ra ta hôm nay thật sự là không gặp may. Ngươi nếu cầu của ta nói. Ta có thể lo lắng thả ngươi một con đường sống. Tô Cừ âm lãnh cười nhẹ. Tưởng thật, Trọng Quỳ nhãn tình sáng lên. Thế nào cầu, Tô liệu Trọng Phong đồng loạt nhăn lại không? Nhìn về phía nàng, thời đại này nhân nặng nhất khí tiết, thà chết cũng không chịu tồi mi khom lưng, cho nên nghe thấy Trọng Quỳ như thế dễ dàng muốn đi cầu người. Không khỏi cùng bọn họ quan niệm có chút tướng bội. Hết chương.